Chương 867, xì cả củ ba sách, hạ. Ừ, được lần đầu tiên, Uchiha Nguyệt phát hiện cùng chân chính người thông minh nói, thực sự không cần tiêu hao quá nhiều trí nhớ. Thật giống như ở Uchiha Nguyệt trước mặt nạ dạ xì cả củ, hoàn toàn có thể nắm giữ Uchiha Nguyệt mạch suy nghĩ mà nói chuyện, để hắn ở nạ dạ xì cả củ trên người tìm không được nửa điểm ác cảm. Hơn nữa, bây giờ nạ dạ xì cả củ hoàn toàn đem quyền lựa chọn giao ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, một phương Đỉ Hệ Nờ là tôn trọng Uchiha Nguyệt tuyển trạch, một phương Đỉ Hệ Nờ cũng là ở cùng Uchiha Nguyệt tỏ ra yếu kém. Không sai, là tỏ ra yếu kém ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên trong nạ dạ xỉ cả cụ, ở cùng Uchiha Nguyệt tỏ ra yếu kém lại nói tiếp có thể có chút nực cười. Nạ dạ xỉ cả cụ chính là thành danh đã lâu nỉ dạ, coi như là chỉ huy kinh nghiệm nếu so với Uchiha Nguyệt nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến chiến tích, hoàn toàn không phải nạ dạ xỉ cả cụ có thể so sánh. Đặc biệt Uchiha Nguyệt nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, để nạ dạ xỉ cả cụ biết chỗ này cổ nổ hạ thôn tiền tuyến trận doanh, cùng còn lại cổ nổ hạ thôn tiền tuyến trận doanh rất bất đồng. Chỗ này cổ nổ hạ thôn tiền tuyến trận doanh là thuộc về Uchiha Nguyệt cổ nổ hạ thôn tiền tuyến trận doanh, chỉ có Uchiha Nguyệt mới là cái này bên trong duy nhất chân thần. Coi như hắn nạ dạ xỉ cả cụ ở cổ nổ hạ thôn có rất lớn danh vọng, nhưng là ở nơi này gì nạ lương xỉ cả cụ đồng dạng muốn cùng Uchiha Nguyệt cúi đầu, đem Uchiha Nguyệt ý tưởng đặt ở vị thứ nhất suy nghĩ. Chỉ là, vì đề cập tầm quan trọng của mình, nạ dạ xỉ cả cụ ở mới vừa cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau thời điểm, liền chỉ ra Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc phạm được lệch lạc. Dường như Uchiha Nguyệt hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, để làng xương mù đoàn kết đến cùng nhau lệch lạc, bị nạ dạ xỉ cả cụ chỉ ra về sau, Uchiha Nguyệt tiềm thức liền cho rằng nạ dạ xỉ cả cụ nói đúng, cho nên Uchiha Nguyệt khả năng đối với nạ dạ xỉ cả cụ thái độ tốt như vậy. Nhưng mà, khả năng coi như là nạ dạ xỉ cả cụ cũng không tin tưởng, hắn cái kia một điểm nhỏ thủ đoạn, đã bị Uchiha Nguyệt xem ra trong mắt. Dù sao, Uchiha Nguyệt là cho NG sinh hai đời người, sống thời gian nếu so với nạ dạ xỉ cả cụ đều mạnh một ít. Hơn nữa, nạ dạ xỉ cả cụ hoàn toàn không có giấu giếm chính mình những cái này tiểu thủ đoạn ý tứ. Uchiha Nguyệt có thể nhìn ra nạ dạ xỉ cả cụ dương yêu, cũng không quá đáng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng nạ dạ xỉ cả cụ chung đụng tốt như vậy, tự nhiên không có khả năng bởi vì một ít tiểu kế mưu mà quyết liệt. Huống chi, Uchiha Nguyệt cảm giác có nạ dạ xỉ cả cụ như vậy sở hữu thông minh đầu não người phụ tá, chính mình khẳng định có thể công phá làng xương mù đâu cho nên, ở Uchiha Nguyệt hồi phục nạ dạ xỉ cả cụ một tiếng về sau. Vì dành cho nạ dạ xỉ cả cụ đầy đủ tôn trọng, Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở mặt ngó về phía nạ dạ xỉ cả cụ, chuyên tâm nghe nạ dạ xỉ cả cụ phân tích. Tại nơi sau đó, từ nạ dạ xỉ cả cụ trong miệng, đêm tiêu nhiên liền chậm rãi đã biết nạ dạ xỉ cả cụ hay là thượng, trung, hạ ba sách toàn cảnh. Nguyệt, ngươi đã lập tức phải theo phủ gạ cụ quân trở về thôn, ta đây thì đơn giản nói một chút ta mới vừa định ra thượng, trung. Hạ ba sách đi cùng Uchiha Nguyệt mặt đối mặt, nạ dạ xỉ cả cụ có vẻ rất có kiên trì, chợt liền chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, đầu tiên nói thượng sách chúng ta đối phó làng xương mù thượng sách, kỳ thực chính là kéo dài bởi vì, căn cứ sự điều tra của ta, làng xương mù trong nỉ dạ số lượng đã không nhiều lắm, điểm này còn nhiều hơn thua thiệt nguyện, ngươi ở tiền tuyến. Biểu hiện. Hiện tại, ngươi lại hủy diệt rồi làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Coi như là cắt đứt làng xương mù một cánh tay chỉ là, tại dạng này tình huống bên dưới, chúng ta nếu như cùng làng xương mù giao thủ đến cùng nhau, làng xương mù thật giống như xa nhận thôn giống nhau, vì giảm bớt trong thôn mâu thuẫn, nhất định là muốn tuyệt địa phản công cũng may bây giờ làng xương mù, cũng không cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn giao thủ dục vọng, cũng không có thực lực đó. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể dùng kéo dài thời gian phương thức, dần dần tiêu ma làng xương mù nội bộ dựa theo suy đoán của ta, chỉ cần chừng một năm, làng xương mù nội bộ mâu thuẫn sẽ hoàn toàn bị kích thích ra, khi đó làng xương mù cũng sắp không còn là bền chắc như thép chờ đến lúc đó. Nguyệt, ngươi phải hoàn thành ngươi hủy diệt làng xương mù kế hoạch, thì có lục thành khả năng đây cũng là sách lược của ta bên trong, tương đối ổn thỏa một cái vừa nói, nạ dạ xì cạ cụ hơi chút dừng một chút, tiện đà trầm ngâm khoảng khắc. Nguyệt có cùng Uchiha Nguyệt lại một lần nữa mở miệng nói ra, còn như trung sách, Nguyệt, ta nghĩ ngươi chắc là có thể đoán được. Đó chính là chúng ta tiếp tục cùng làng sương mù cứng đối cứng, dần dần mở rộng chúng ta bây giờ ưu thế, trực tiếp đem làng sương mù đánh bại. Chỉ cần có thể ở nhiều lần trong chiến dịch hao mòn hết làng sương mù lực lượng, chúng ta là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào đến làng sương mù nội địa trong. Chỉ là, như vậy kế hoạch có chút mạo hiểm, bằng vào chúng ta lực lượng phải hoàn toàn hao mòn hết làng sương mù lực lượng, sợ rằng e là cho dù là ta, đều làm không được. Nghe xong nạ giả sỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, sỉ cả cụ tiên sinh, ngươi thượng sách cùng trung sách, ta đều đã biết. Bất quá, thượng sách hiệu quả quá chậm, ta sợ rằng không chờ được thời gian dài như vậy, huống chi làng sương mù khổng lồ như vậy nhân thôn, khẳng định có cùng với chính mình hậu chiêu. Nếu là kéo dài thời gian quá lâu, sợ rằng đối với chúng ta bất lợi. Còn như trung sách vừa nói, tự Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên, lại nổi lên vẻ khổ sở nụ cười tới. Chật, ở nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt, Uchiha Nguyệt liền cười khổ nói ra, còn như trung sách, nói thật, xỉ cả cụ tiên sinh, ngay cả ta đều không có lòng tin a ngươi xem chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia, hoàn toàn chính là hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ tạo thành bộ đội, rất nhiều người đều là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp. Ngươi nói tại dạng này tình huống bên dưới, ta có khả năng mang theo mới vừa tốt nghiệp bọn họ, đi trước thủy quốc trong cùng làng sương mù giao chiến sao? Ta muốn mạ nạ sao làm, chúng ta cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn muốn chết bao nhiêu, muốn tổn thất bao nhiêu, có thiên phú đại tân sinh tinh anh. Cho nên, trong mắt của ta, xỉ cả cụ tiên sinh, thượng sách cùng trung sách đều không phải của ta tuyển trạch. Ngươi liền trực tiếp nói hạ sách đi. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ gật đầu lia lịa, biểu thị mình cũng vô cùng đồng ý Uchiha Nguyệt ngôn luận. Đổi lại là nạ giả sỉ cả cụ, hắn cũng không khả năng tuyển trạch thượng sách cùng trung sách, ngược lại là hạ sách, chính là nạ giả sỉ cả cụ trong lòng tốt nhất tuyển trạch. Thế nhưng, nạ giả sỉ cả cụ hạ sách đồng dạng có nguy hiểm rất lớn, cho nên ở cùng Uchiha Nguyệt nói ra hạ sách phía trước, nạ giả sỉ cả cụ đầu tiên cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, lời nói nghe không trúng, bằng vào chúng ta lực lượng có thể bảo vệ phòng tuyến liền tốt vô cùng, muốn tiếp tục mở rộng ưu thế, sợ rằng rất khó. Cho nên, hạ sách chính là mạo hiểm nhất kế sách, vô luận ngươi là có hay không tuyển trạch, lúc này đây nghe xong ngươi đều muốn quên, được không được? Nghe vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa. Đón lấy, nạ dạ xỉ cả cụ thoại ngữ, liền chậm rãi chuyển vào Uchiha Nguyệt trong tai nói, hạ sách, cũng là mạo hiểm nhất kế sách chính là, chúng ta ở thủy quốc phương đi hệ nở không mở ra cục diện bế tắc, vậy thẳng thắn từ một khác phương đi hệ nở tới phá vỡ cục diện bế tắc. Nguyệt, ngươi không phải về thôn sao? Làm ngươi từ làng trở về thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể từ phong quốc đường vòng trở về trợ giúp mì nạ tổ mở rộng ưu thế của bọn hắn, đến khi đem phong quốc xa nhận thôn áp chế đến tan vỡ. Thời điểm, ngươi lại để cho mì nạ tổ bọn họ đến đây trợ giúp ngươi mở rộng thủy quốc ưu thế. Cái này có thể là mạo hiểm nhất kế sách, nhưng là chấp hành S.U.N.T. cao nhất kế sách. Nhưng là nguy hiểm trong đó ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nguyệt, ngươi phải phụ trách có thể không phải một mình ngươi, mà là vô số cổ nổ hạ thôn nhị dạ tính mệnh. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.